Xin qua chi linh thực sư. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363 cao thấp lập phán. Thao thiết hỏa linh hồi lâu cũng chưa được đến thông khí cơ hội. Đột nhiên có như vậy cái biểu hiện cơ hội. Thao thiết hỏa linh có chút kích động lớn tiếng la hét. Sợ ở đây người chú ý không đến hắn tồn tại. Long kinh thiên ha ha nở nụ cười. Nói, nhạc phụ, những cái đó ra hỏa hỏa linh thật đồ ăn. Ngươi xem bọn họ bị dọa. Tiêu cảnh đình nhìn Long kinh thiên tươi cười. Có chút bất đắc dĩ. Long kinh thiên ra hỏa này. Cười cũng quá khoa trương. Ra hỏa này không thấy được. Người chung quanh đều vô ngữ nhìn hắn sao. Thao thiết hỏa linh mấy năm nay. Tuy rằng nhật tử quá không tồi. Nhưng là vẫn luôn không được đến đại hiện thần uy cơ hội. Này hội kiến mọi người ánh mắt đều tới rồi hắn trên người. Kích động mau đều phải nổ tung. Tiêu cảnh đình chung quanh không ít đan sư ánh mắt đều nhìn lại đây. Trên đài ba cái thất cấp tiên đan sư. Nhìn tiêu cảnh đình ánh mắt tràn ngập không tốt. Nếu tiêu đan sư cũng tới. Sao không lên đài tỉ thí một chút. Ba cái tiên đan sư một trong số đó. Hướng tới tiêu cảnh đình mời am nói. Tiêu cảnh đình cười cười. Cũng không có trốn tránh. Thong dong nói. Hảo a, thao thiết hỏa linh đi theo tiêu cảnh đình thượng đài. Thao thiết hỏa linh hai tròng mắt sáng lên nhìn mặt khác ba con hỏa linh. Thị uy lộ ra một ngụm răng nanh. Đem ba con hỏa linh dọa run bần bật. Tiêu cảnh đình tràn đầy xin lỗi đối với mặt khác ba cái luyện đan sư cười cười. Nói. Xin lỗi. Nhà ta này chỉ hỏa linh. Tính tình dã. Cũng không phải thực nghe lời. Tiêu cảnh đình nhìn mặt khác ba cái tiên đan sư. Một cái so một cái khó coi sắc mặt. Trong lòng hiện lên vài phần vui sướng khi người gặp họa. Thao thiết hỏa linh tránh không thấy thế nhiều năm. Dưỡng du quang thủy hoạt. Trên người uy áp so mặt khác ba con hỏa linh cường thịnh nhiều. Trương Thiên Ý nhìn trên đài tiêu cảnh đình nhăn nhăn mày. Nói. Không nghĩ tới tiêu cảnh đình cư nhiên còn cất giấu như vậy một con lợi hại hỏa linh. Trương Ngọc Tiết nhìn Trương Thiên Ý liếc mắt một cái. Nói. Người cùng hắn lớn lên thật đúng là giống. Trương Thiên Ý xấu hổ cười cười. Không có tiếp cái này lời nói cha. Trương Thiên Ý ở trong lòng thở dài. Hắn nguyên bản cho rằng phụ thân tìm cái bất nhập lưu ra hỏa giả mạo hắn. Kết quả. Lại là tìm cái thâm tàng bất lộ tàn nhẫn nhân vật. Tiêu cảnh đình cùng ba cái luyện đan sư từng người lấy ra một cái đan lô. Bắt đầu luyện đan, nhất thời trên đài ngọn lửa phi dương. Ba cái luyện đan sư vì không rơi hạ phong, đều dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Chọc đến ở đây quan vọng luyện đan sư. Một đám hưng phấn không thôi. Long kinh thiên nhìn bên cạnh tiêu tiểu tấn. Nói, phụ thân ngươi luyện chế cái gì đan dược? Ngươi xem hiểu không? Tiêu tiểu tấn vuốt cằm. Nói, ta cũng không biết a, bất quá. Hẳn là so mặt khác ba người luyện chế đan dược cao cấp một ít đi. Long kinh thiên hừ hừ. Nói, người nói này mấy cái luyện đan sư a, người thuyết minh minh là thất cấp tiên đan sư. Vì cái gì trước mặt mọi người luyện chế đan dược, luyện chế lại là lục cấp đan dược đâu? Tiêu tiểu tấn âm thầm thầm nghĩ. Bởi vì là gà mờ a. Thất cấp tiên đan sư luyện chế thất cấp đan dược xác suất thành công hữu hạn thực. Nếu là bình thường thất bại còn chưa tính. Trước mặt mọi người làm mẫu luyện đan thất bại nhiều ít có chút mất mặt. Cho nên, lúc này, lựa chọn luyện chế lục cấp đan dược nói. Nhiều ít có thể tránh cho một chút loại tình huống này. Tiêu cảnh đình bay nhanh động tác. Tiêu cảnh đình ở luyện đan phía trên. Kỳ thật cũng không có rất cao thiên phú. Nhưng là... Cần cù bù thông minh a, thành công đôi tiên thảo đôi ở nơi đó. Có thể cho tiêu cảnh đình không ngừng luyện tập. Hơn nữa cửu cấp tiên đan sư luyện đan truyền thừa. Đôi cũng có thể đôi ra một cái xuất sắc luyện đan sư tới. Trương Ngọc Tiết nhìn sắc mặt ngưng trọng Trương Thiên Ý, hỏi. Người xem ra tới, tiêu cảnh đình luyện chế cái gì đan dược sao? Trương Thiên Ý chần chờ một chút. Nói, tự hồ là thất cấp đan dược. Trương Ngọc Tiết nhíu nhíu mày. Nói, thất cấp đan dược. Chẳng lẽ tiêu cảnh đình chính là tiêu gia đan dược phô sau lưng cái kia tiên đan sư? Trương Thiên Ý nhíu lại mày, trong lòng hiện lên vài phần khó hiểu. Tiêu Cảnh Đình nếu thật là thất cấp tiên đan sư, năm đó, chính mình phụ thân, sao có thể thỉnh động hắn? Nếu nói, Tiêu Cảnh Đình ở mấy năm thời gian, tăng lên tới thất cấp tiên đan sư trình độ, vậy càng không thể tư nghị. Tiêu Cảnh Đình động tác, so mặt khác ba cái tiên đan sư đều nhanh vài phân. Hơn nữa, động tác đâu vào đấy? Người sáng suốt vừa thấy liền biết, Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật, muốn cao hơn còn lại ba người một mảng lớn. Mặt khác ba cái luyện đan sư ước chừng chú ý tới Tiêu Cảnh Đình bên kia tình huống. Tâm thái bị ảnh hưởng, ba người luyện đan thuật, vốn là so Tiêu Cảnh Đình kém một đoạn. Tâm thái một chịu ảnh hưởng, biểu hiện liền càng thêm vô dụng. Trương Thiên Ý híp mắt, thầm nghĩ, lần này ba cái thất cấp đan sư sẽ trước mặt mọi người luyện đan. Trên thực tế, cũng là đan sư hiệp hội muốn triển lãm một chút thực lực. Bất quá, thực hiển nhiên, đan sư hiệp hội cái này hành động, tựa hồ muốn ném đá trên sông. Tiêu Cảnh Đình dẫn đầu luyện chế xong rồi đan dược. 6 viên kim sắc đan dược, từ đan lô bên trong bay ra tới. Một cổ nồng đậm hương khí tỏa khắp mở ra. Quả nhiên là thất cấp đan dược. Kim Long Thừa Vân Đan. Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật thực đáng sợ a. Trương Ngọc Tuyết cũng không phải thực hiểu luyện đan thuật, nhưng là đánh giá đan dược năng lực vẫn phải có. Tiêu Cảnh Đình một luyện chế xong đan dược, Trương Ngọc Tuyết liền nhận ra tới. Hiện trường biết hàng người không ít, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đan dược luyện ra tới, đám người phát ra từng trận kinh hô. Trong đám người, Tuyết Nguyệt cùng Tử Ngọc hai mặt nhìn nhau. Thiên Cơ Thỏ nhất tộc cũng có phái người tiến bí cảnh. Tuyết Nguyệt cùng Tử Ngọc đều đuổi lại đây, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người không dự đoán được, cư nhiên thấy được trận này việc trọng đại. Tiêu Cảnh Đình cư nhiên là thất cấp tiên đan sư, thật là khó có thể tưởng tượng. Tuyết Nguyệt nhịn không được nói. Tử Ngọc nhíu lại mày, nói, sao có thể a, Tiêu Cảnh Đình mới phi thăng mấy năm a, cư nhiên thăng cấp nhanh như vậy. Tiêu Cảnh Đình luyện chế xong đan dược lúc sau, lại đợi một hồi, bên cạnh một cái tiên đan sư mới khó khăn lắm luyện chế xong đan dược. Đa tạ, Tiêu Cảnh Đình hướng tới bên cạnh luyện đan sư chắp tay nói. Tiêu Cảnh Đình bên người cái kia luyện đan sư, sắc mặt cực kỳ khó coi đáp lễ lại. Thao Thiết Yêu Thú đứng ở Tiêu Cảnh Đình trên vai, đối với kia luyện đan sư không được nhe răng nhếch miệng. Trong mắt lộ hung quang, cái kia luyện đan sư Hỏa Linh bị dọa núp vào. Long Hà cùng Long Linh Ngọc đứng ở đám người bên trong. Long Hà mặt âm trầm, nói thầm nói, không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên là thất cấp tiên đan sư. Long Linh Ngọc mãn không thèm để ý nói, chỉ là thất cấp luyện đan sư mà thôi. Thượng thiên vực nhiều, Long Hà trần chờ một chút, nói, thất cấp tiên đan sư, nhưng thật ra không có gì. Cũng không biết gia hỏa này có thể hay không trở thành bát cấp tiên đan sư. Long Linh Ngọc nhíu lại mày. Long tộc mời chào bát cấp tiên đan sư, cũng chỉ có ít ỏi mấy cái. Căn bản là thỏa mãn không được đông đảo Long tộc yêu cầu. Long Kinh Thiên nếu là đi theo một cái bát cấp tiên đan sư bên cạnh, kia hắn nhưng thật có phúc. Luyện đan đại hội một kết thúc, đan sư hiệp hội ba cái luyện đan sư liền xám xịt đi rồi. Tiêu Cảnh Đình tiểu lộ một tay, liền về tới đan dược phô. Như vậy một cái luyện đan đại hội, hơi có chút đầu voi đuôi chuột. Bởi vì Tiêu Cảnh Đình như vậy lộ một tay, đan dược trong tiệm sinh ý lập tức hảo không ít. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên nói, người cái kia nhạc phụ có chút không tầm thường a. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, kia cũng không phải là nhân gia sẽ luyện đan, người chỉ biết tán gái. Long Kinh Thiên dừng một chút, lại nói, nghe nói bên ngoài thịnh truyền ngươi phế đi, liền nữ đều không thể phao, tấm tắc, ngươi so nhân gia kém xa. Long Vũ, tiểu tử thúi, cưới lão bà, liền khuỷu tay quẹo ra ngoài. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lo chính mình nói, bên ngoài đan dược cửa hàng giống như lại dọn đi rồi một nhà. Đúng rồi, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng là tự rước lấy nhục. Kia băng ra hỏa, liền sẽ phô trương, luyện chế lục cấp đan dược. Còn không có ta nhạc phụ luyện chế thất cấp đan dược mau. Tiêu đan sư, xác thật ghê gớm. Bằng Toàn đi đến nói. Long Kinh Thiên nhìn Bằng Toàn, nói, người như thế nào lại tới nữa? Bằng Toàn cười cười, nói, ta tới đặt hàng một đám đan dược. Long Kinh Thiên hồ nghi nói, lại mua, không phải vừa mới mua quá. Tiêu đan sư như vậy lộ một tay, nghĩ đến mấy ngày kế tiếp, đan dược tiêu thụ sẽ hảo một chút. Nguyên lai đan dược dự trữ liền có chút không đủ. Bằng Toàn nói, Long Kinh Thiên nhìn chằm chằm Bằng Toàn nói, người nhưng thật ra thực sẽ phòng ngừa chu đáo a, Long đạo hữu quá khen. Tiêu đan sư thật sự lợi hại. Những cái đó mua danh chuộc tiếng luyện đan sư, căn bản là không phải tiêu đan sư hợp lại chi địch. Bằng Toàn cười nói, Long Kinh Thiên cười cười, nói, đan sư hiệp hội những cái đó phế tài, như thế nào có thể cùng ta nhạc phụ so a, đó là, kinh này một chuyến, nói vậy không ai sẽ nghi ngờ Long đạo hữu cửa hàng bên trong đan dược nơi phát ra. Bằng Toàn nói, Tử Ngọc cùng Tuyết Nguyệt đi đến, nói, Long tiền bối, gần nhất sinh ý không tồi a. Long Kinh Thiên nhìn vào cửa hai người, cười cười, nói, gì, các ngươi hai con thỏ, cư nhiên cũng tới nơi này, ta khuyên các ngươi cẩn thận một chút, ta này trong phòng có cái lão sắc quỷ. Tử Ngọc cùng Tuyết Nguyệt không cấm hai mặt nhìn nhau. Long đạo hữu, thật sẽ nói giỡn. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, ta mới không phải nói giỡn. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Bởi vì nghe nói cái kia lão sắc quỷ, hắn không được. Long Vũ đẩy đầu hắc tuyến nhìn Long Kinh Thiên, không cấm nghiến răng, hắn còn tại đây đâu. Long Kinh Thiên cư nhiên liền nói như vậy, chính mình như thế nào liền sinh một cái như vậy ăn cây táo rào cây sung đồ vật, liền sẽ nói hưu nói vượn. Kinh Thiên, Long Kinh Thiên nhàn nhạt quét Long Vũ liếc mắt một cái, nói, ta chưa nói ngươi, ngươi không cần vội vã không đánh đã khai. Long Vũ, Tử Ngọc cùng Tiết Nguyệt chú ý tới Bằng Toàn cùng Long Vũ, cẩn thận cùng hai người hỏi hảo. Bằng Toàn xem Long Vũ sắc mặt không tốt, thức thời trước triệt, các ngươi hai cái cũng là tới thu mua linh thảo. Long Kinh Thiên hỏi, không phải, ta hân nói, tiêu đan sư ở thu linh thảo. Tử Ngọc hỏi, Long Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, như thế nào ngươi trên tay có linh thảo? Tạm thời còn không có, nhưng là, thiên cơ thỏ nhất tộc, có không ít người đều vào bí cảnh, nghĩ đến, hẳn là có thể có chút thu hoạch. Ta tưởng nếu tiêu đan sư yêu cầu, ta có thể cho bọn họ đem linh thảo bán cho các ngươi. Tử Ngọc nói, Long Kinh Thiên lập tức nói, phải không, kia thật tốt quá, thỏ con, ta tưởng ngươi nhất định biết, ta làm buôn bán đều là không lừa già dối trẻ, ngươi tình ta nguyện. Tử Ngọc, đúng vậy, ta tin tưởng. Tuyết Nguyệt cúi đầu, nghĩ đến tới thời điểm nghe được các loại về Long Kinh Thiên lời đồn đãi, không cấm có chút không lời gì để nói. Chấm, quảng cáo, cách chương.